Thiên Thần, chương 353, Tử Vong Chi Địa Hạ, gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Thần đi về phía trước vài bước, bàn tay vươn, đặt trên cánh tay ở nam tử kia, cảm giác lạnh như băng từ trên tay truyền đến, Diệp Vô Thần thu hồi tay, đặt trên người ở nàng kia, sau khi thu hồi, vẻ mặt ngưng trọng suy tư một chút, sau đó đem ánh mắt từ bọn họ trên người, nhìn sang chung quanh hai người. Bên cạnh bọn họ cách mấy chục thước chỗ, có một gian phòng ở cũ nát, tuy rằng cũ nát nhưng coi như đầy đủ, so với một đường hắn đi tới nhìn thấy thì tốt hơn rất nhiều. Chung quanh phòng ở có rất nhiều đường nước chảy ra, từ bên trong đường nước Diệp Vô Thần cảm giác được thủy nguyên tố tồn tại, bên trong chứa hoặc nhiều hoặc ít nước. Diệp Vô Thần hướng gian phòng nọ đi đến, cách gian phòng này càng gần, hắn bắt đầu cảm giác được khí tức tử vong càng ngày càng nặng. Nam Nhi, ngươi có phát hiện cái gì hay không? Diệp Vô Thần vừa đi, một bên dụng ý niệm hướng Nam Nhi hỏi. Nam Nhi mặc dù ở một ít phương diện thường thức biểu hiện tương đối thiếu, nhưng thứ mà người bình thường không biết nàng lại thường thường biết. Tử vong hắc ám lại là năng lực hỗn hợp tử vong cùng hắc ám, bất quá cùng đồng tâm tiểu muội muội không giống nhau, đồng tâm là hắc ám cùng tử vong bình quân, đồng thời tồn tại, hỗ trợ không nhiễu, hơn nữa hai cái đều tinh thuần. Nhưng khí tức nơi này, lại là hắc ám làm chủ đạo, lực tử vong yếu nhược một ít. Không đúng, nói chuẩn xác một chút, lực tử vong nơi này cũng không phải lực tử vong đơn thuần, mà hình như là từ lực hắc ám sau khi trải qua cái gì biến hóa diễn sinh ra, không có tinh thuần cùng nhu hòa như đồng tâm, mà là cuồng bạo chiếm đa số. Đúng rồi, có oán niệm rất mạnh ở bên trong. Nam Nhi đứt quãng, vừa nghĩ vừa hồi đáp. Hắc ám, Diệp Vô Thần thấp niệm một câu, trong nguyên tố lực hắn có được cũng không có hắc ám, bởi vậy đối với nguyên tố hắc ám cũng không phải mẫn cảm như vậy. Ở hơn nữa nguyên tố hắc ám ở ánh nắng chiếu xuống sẽ trở nên rất yếu, thực không sinh động, cho nên hắn chỉ nhận ra lực tử vong tồn tại. Hắc ám oán niệm, sẽ là oán niệm thúc đẩy lực hắc ám biến dị, diễn sinh ra một loại lực tử vong biến thái sao? Diệp Vô Thần lẩm bẩm, ồ, bên kia có người đến gần, là người mà trên người có loại lực lượng này. Nam Nhi khinh hô một tiếng. Ta cảm giác được. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu một cái, ánh mắt liếc một cái về phía nam, sau khi hơi do dự, thì người nhẹ nhàng dựng lên, di động bay vào bên trong gian phòng nhỏ rách nát, nấp vào trong một góc nhỏ bên trong phòng, thông qua một đạo khe hở nhỏ hẹp vách tường vỡ ra nhìn ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối, không có ra tiếng động gì. Phòng nhỏ thực tối, bên trong rất đơn giản, có một cái bàn nhỏ đã bị gãy một chân, một cái ghế coi như mới. Dựa vào tường, là một cái giường được thu thập sạch sẽ. Bên giường, là một tủ gỗ, bên trong ngăn tủ là quần áo có màu sắc rực rỡ, nhìn qua có chút hoa quý bắt mắt. Hơn nữa, quần áo nọ tương đối linh lung, hẳn là cô gái thích hợp mặc. Diệp Vô Thần vẫn duy trì trạng thái yên lặng, lẳng lặng thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Nơi này rất im lặng, hơi chút có một chút thanh âm liền đủ để bị phát hiện. Lực lượng hắc ám nọ càng ngày càng gần, dần dần, một tiếng bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng gần, một thân ảnh thiếu nữ có chút linh lung cũng xuất hiện ở bên trong tầm mắt từ xa đến gần. Một cô gái thân mặc váy áo màu vàng nhạt, trên thân khoác một cái áo khoác ngắn màu hồng nhạt, bên hông quấn một cái dây. gocchuyenaudio.com, lưng tinh tế, váy vạt áo thêu một con bướm đang bay múa. Dưới chân, là đi một đôi hài hoa cùng màu với váy. Vô Tà mỉm cười, gương mặt tinh xảo đáng yêu, tóc buộc hai sừng hai bên, đúng là Diệp Vô Thần 3 năm trước đây ở ngoài thành Thiên Phong cứu, lại ở mấy ngày trước trong thành Thiên Long ngẫu nhiên gặp Tiểu Mạt. 3 năm trước đây cùng Tiểu Mạt lần đầu tiên gặp mặt, khi đó Diệp Vô Thần lòng vướng mắc Diệp Thủy Giao, chỉ cùng nàng tiếp xúc vội vàng, không có nhận thấy được khác thường gì, liền ngay cả ấn tượng cũng không phải khắc sâu như vậy. Mà cùng nàng tiếp xúc lần thứ hai, trong lòng hắn đối với nàng đã phát hiện bóng ma một chút xóa đi không được. Từ trên người nàng, hắn cảm nhận được không tầm thường, mà nay xem ra, đúng là đã muốn không chỉ là không tầm thường đơn giản như vậy. Diệp Vô Thần ngừng thở, cau mày, yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh cô gái càng ngày càng gần kia. Tiểu Mạt đi tới trước mặt hai người giống như tượng điêu khắc kia, ngẩng đầu lên nhìn mặt bọn họ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cười hì hì nói. Hì, phụ thân, mẫu thân, Tiểu Mạt hôm nay chơi một chút cũng không vui vẻ, cho nên Tiểu Mạt vẫn cười như trước, bỗng nhiên vươn tay đến, cánh tay nhỏ vung lên, một đạo hào quang tối đen chợt lóe mà qua. Oành, oành, hai tiếng nổ vang, hai người vẫn không nhúc nhích, được Tiểu Mạt gọi phụ thân cùng mẫu thân, thân thể ở cánh tay nàng vung lên đột nhiên nổ tung, nổ thành hai luồng xương khói màu máu sậm. Diệp Vô Thần đồng tử co rụt mạnh lại, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên vài cái, hắn hít nhẹ một hơi, cuối cùng mới bình ổn xuống. Cho nên các người là có thể đi tìm chết đi, các người chết đi, Tiểu Mạt là có thể tìm phụ thân cùng mẫu thân mới, hi hi hi hi. Tiểu Mạt nhìn hai luồng xương khói trước mắt ở trong gió bị thổi tán, cười thiên chân vô tà như trước. Ai có thể tin tưởng, chính là ở trong cái tươi cười này, hai người ở trong lúc nàng phất tay, đã xương cốt không còn. Cha mẹ mới nghe Tiểu Mạt nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này, Diệp Vô Thần trong lòng lại không thể ngăn chặn giật mình. Tiểu Mạt thanh âm và nụ cười ý hồn nhiên cùng những cô gái nhỏ bình thường, vào lúc này nghe thấy, đều nhiễm sắc thái lạnh như băng nồng đậm. Làm cho Diệp Vô Thần ở trong lặng im cảm giác được một chút không rét mà run. Hắc vụ chậm rãi tán đi, hai người vẫn không nhúc nhích nọ cũng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, không có lưu lại dấu vết gì. Tiểu Mạt vẫn cười yếu ớt nhìn bọn họ biến mất giống như thưởng thức cảnh tượng vậy, là một loại hưởng thụ rất lớn của nàng, không muốn bỏ qua một cái nháy mắt nào. Nàng bước chân nhẹ nhàng hướng về phòng nhỏ Diệp Vô Thần ẩn thân đi tới. Nơi này, chính là chỗ nàng ở lại. Từ sau khi nàng xuất hiện ở trong này, nơi này liền thuộc về nàng, còn có cha mẹ nàng không ngừng đổi mới này. Trừ cái đó ra, đã không còn người khác, đây là một mảng thế giới hoàn toàn thuộc về nàng. Bất quá, nàng cũng không có đi vào phòng nhỏ, mà là sau khi tới gần một khoảng cách ngắn thì dừng lại, tay nhỏ bé vươn ra nhẹ nhàng chuyển động, một hạt châu ánh lửa lập lòe như bị triệu hồi ra xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Diệp Vô Thần cách một bức tường, vẫn như cũ cảm nhận được hạt châu không tính quá lớn nọ ẩn chứa hỏa nguyên tố cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, là một loại hỏa nguyên tố gây cho hắn cảm giác quen thuộc thật sâu. Đột nhiên, hắn rõ ràng cái loại cảm giác quen thuộc này là cái gì. Hừ, đến tột cùng dùng. gocchuyenaudio.com, cái phương pháp gì mới có thể hấp thu lực lượng hỏa long châu này đây? Tiểu Mạt nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, trong miệng nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại. Vấn đề đáp án này, nàng đã muốn tìm hơn 3 năm, cho đến nay vẫn như cũ không có tìm được phương pháp gì. Hỏa long châu Diệp Vô Thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã không hoài nghi. Hạt châu này, chính là hỏa long châu theo Sở Thương Minh nói, một trong những hạt châu năm đó mà tộc Hàng Lâm Thiên Thần Đại Lục tìm kiếm Thủy Linh Châu, Hỏa Long Châu, Phong Sát Châu, Thổ Hoàng Châu. Nhân nó tồn tại, ngoại trừ tràn đầy hỏa lực cùng thiên địa linh khí kết hợp dựng dục ra cực viêm thiên long, đồng thời hình thành lửa sơn thiên diệt. Làm suối nguồn cùng căn bản lực lượng của cực viêm thiên long, muốn lấy hỏa long châu, điều kiện chính là hủy diệt cực viêm thiên long. Là nàng giết chết cực viêm thiên long, Diệp Vô Thần trong lòng hỗn độn rung chuyển. Hương hương tùy cơ truyền tống, làm cho hắn khám phá được một cái bí mật bằng trời, cũng làm cho hắn lâm vào một cái hoàn cảnh nguy hiểm tuyệt đối. Năm đó sau khi cực viêm thiên long đem linh lực chính mình giao cho hắn, thực lực còn thừa không bằng 1/10. Nhưng cho dù như thế, nó lúc ấy có được thực lực cũng sẽ không yếu hơn thần cấp, nhưng vẫn chết ở trong tay cô gái trước mắt này. Nàng đã có thực lực đánh chết cực viêm thiên long, trạng thái của Diệp Vô Thần giờ phút này căn bản không có khả năng cùng nàng đối kháng. Hắn không dám hơi động, nếu không tất bị phát hiện, mà chỉ cần nàng vừa tiến vào phòng ở này, hắn vốn không có khả năng tránh khỏi nàng. Nguồn, cười vui dập nát sinh mệnh con người, thực lực càng là thần cấp ai sẽ nghĩ đến, dưới bề ngoài bình thường như thiên sứ của cô gái này, che giấu là thủ đoạn cùng tâm địa ác ma đáng sợ cỡ nào. Diệp Vô Thần nguy hiểm theo đó mà đến. Đang ngưng thần nhìn hỏa long châu trong tay Tiểu Mạt, bên trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc quang, nàng thu hồi hỏa long châu trong tay, chậm rãi quay đầu đến, bốn đạo ánh mắt ở trong không khí hỗn tạp nguyên tố hắc ám cùng tử vong va chạm. Tiểu Mạt khóe miệng, lộ ra một nụ cười không hề thấy sát ý. Đó là một loại hưng phấn của thiếu nữ tìm được đồ chơi chơi rất tốt. Biết chính mình đã bị phát hiện, Diệp Vô Thần trên người hơi lạnh lùng, đem ánh mắt thu hồi, dưới chân khẽ chuyển, ở trong ngân ảnh chớp lên di chuyển ra khỏi phòng nhỏ, xuất hiện trước mặt Tiểu Mạt, cùng Tiểu Mạt cách không đủ 10 thước nhìn nhau. Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Vô Thần đem mặt nạ màu bạc của mình lấy ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn dật không tì vết. Ở trước mặt nàng, hắn không có lấy thân phận tà đế che giấu chính mình. Bởi vì, đây là lựa chọn duy nhất hắn từ bên trong hiểm cảnh trước mặt thoát ly. Quả nhiên, Tiểu Mạt hơi hơi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh ngạc, sau đó lại thoáng nghiêng đầu chân thật đánh giá hắn, rốt cuộc cong lên mày, cười thản nhiên nói. Đại ca ca thì ra là người, hì hì, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bất quá, đại ca ca, người hình như đã biết rất nhiều bí mật của ta, ta là không cho phép. Hô trời, bỗng nhiên trở tối, gió, bỗng nhiên thổi bay, không thay đổi, là ý cười hồn nhiên trên mặt Tiểu Mạt giống như vĩnh viễn sẽ không biến mất, cùng suy nghĩ Diệp Vô Thần hoàn toàn khác biệt là, gương mặt còn chưa thành thục của cô gái này không có biểu lộ ra do dự gì, sát khí nồng đậm tập trung ở trên người Diệp Vô Thần. 1. gocchuyenaudio.com, cỗ lực lượng tử vong cùng hắc ám đan vào, ở trên tay nàng lặng im ngưng tụ. Cho nên đại ca ca ta chỉ có thể giết chết người. Đại ca ca, người có thể đứng ở bên kia không? Ta không muốn hủy diệt cái phòng ở của ta. Tiểu Mạt tươi cười, biểu tình nọ hoàn toàn không giống như là muốn đoạt đi tính mạng một người, mà là đang chơi một trò chơi mà thôi. Diệp Vô Thần liếc mắt một cái vách tường phía sau, trong lòng khẽ động, nhưng hắn còn chưa bắt đầu nói chuyện, lại nghe được Tiểu Mạt hì hì cười nói. Đại ca ca, ta biết người là một người thực giảo hoạt, cho nên ta phải lập tức giết chết người đây. Thanh âm dễ nghe hạ xuống, thiên không đã ở trong áp lực trở nên càng thêm âm u. Trong tiếng cười như chim hoàng oanh, hai đạo hào quang hắc ám từ trong tay Tiểu Mạt phóng thích mà ra, thổi quét gió hỗn loạn hướng Diệp Vô Thần công kích mà đi. Nàng vừa rồi còn lo lắng đem phòng ở cùng hủy diệt đi, giờ phút này ra tay lại không có do dự gì. Chủ nhân, nhận thấy được nguy hiểm thật lớn, Nam Nhi ở trong kinh hoàng hô to ra. Cái cỗ lực lượng hắc ám này cho dù so ra kém đồng tâm, cũng sẽ không kém rất xa, một cao thủ thần cấp còn khó có thể ngăn cản, huống chi là Diệp Vô Thần hắn. Cách chương.